Chương 587, Lạc Nguyệt Lưu, Bị Cạ Cụ. Lúc này, giả như ủ trí Hạ Nguyệt có thể nghe được đệ tam cả dẹt nỉ non, nhất định phải bội phục đệ tam cả dẹt kiến thức rộng khắp. Bởi vì, làm ủ trí Hạ Nguyệt bạo phát trong cơ thể trả cờ dạ, đồng thời đem buộc phát ra trả cờ dạ tiến hành tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa thời điểm, sử dụng kỹ xảo, chính là tinh nhận thôn khổng tức diệu pháp kỹ xảo. Thì ra, từ lúc Uchiha Nguyệt từ Thủy Quốc trở về cổ nổ hạ thôn thời điểm, Uchiha Nguyệt liền đang sử dụng tinh tu luyện đồng thời, tướng tinh nhận thôn khổng tức diệu pháp kỹ xảo, dung nhập vào chính mình nghiên cứu Lạc Nguyệt Lưu bí thuật ở giữa. Hơn nữa, theo Uchiha Nguyệt sử dụng tinh thời gian tu luyện chuyển rời, Uchiha Nguyệt tự thân trả cờ dạ số lượng càng ngày càng sung túc, coi như là sử dụng tinh nhận thôn khổng tức diệu pháp, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Kể từ đó, làm Uchiha Nguyệt đem khổng tức diệu pháp dung nhập vào chính mình nghiên cứu Lạc Nguyệt Lưu bí thuật ở giữa về sau, Uchiha Nguyệt y lìa dựa vào tự thân trả cờ dạ số lượng, đã sáng tạo ra không thua gì tinh nhận thôn khổng tức diệu pháp Lạc Nguyệt Lưu bí thuật. Còn như vậy không thua kém tinh nhận thôn khổng tức diệu pháp Lạc Nguyệt Lưu bí thuật tên, liền bị Uchiha Nguyệt mệnh danh là Lạc Nguyệt Lưu bị cả củ ầm ầm ngắn ngủi mấy giây trong thời gian. Uchiha Nguyệt đầu tiên là đem trong cơ thể như cùng người hình vi thú một dạng trả cờ dạ số lượng buộc phát ra, tiện đà đem buộc phát ra trả cờ dạ, tiến hành trả cờ dạ tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa. Nhưng mà, lúc này Uchiha Nguyệt nắm trong tay trả cờ dạ, tiến hành trả cờ dạ tính chất biến hóa, cũng không phải Uchiha Nguyệt làm am hiểu phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, mà là Uchiha Nguyệt nắm trong tay một loại khác trả cờ dạ tính chất biến hóa. Đó chính là hỏa thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa màu lửa đỏ trả cờ dạ. Theo Uchiha Nguyệt tiến hành hỏa thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, trở nên càng phát ra nóng bỏng. Đồng thời, làm Uchiha Nguyệt hoàn thành hỏa thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa thời điểm, Uchiha Nguyệt đã lợi dụng tự thân cái kia cường hãn trả cờ dạ trưởng khống năng lực, ngược lại bắt đầu rồi trả cờ dạ hình thái biến hóa. Mà ở Uchiha Nguyệt trước mặt đệ tam KZ, nhìn thấy Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu bí thuật, quả thực cực kỳ giống tinh nhận thôn khổng tức diệu pháp về sau, đệ tam cả dẹt đầu tiên là có chút hoài nghi mình khi trước suy đoán, cho rằng Uchiha Nguyệt rất có thể là tinh nhận thôn nì dạ. Một khắc phương đi hệ nờ, đệ tam cả dẹt mắt thấy Uchiha Nguyệt ngừng tụ trả cờ dạ càng ngày càng mạnh, nhãn thần cũng dần dần trở nên ngưng trọng. Hiển nhiên, lúc này đệ tam cả dẹt đã bắt đầu nhận chân, hắn cảm thấy Uchiha Nguyệt cường thế. Tự nhiên muốn ở Uchiha Nguyệt triển khai công kích trong nháy mắt, sử dụng xa thiết bí thuật tới phòng ngự. Thế nhưng để đệ tam cả dẹt không ngờ tới chính là, làm Uchiha Nguyệt đem chính mình buộc phát ra trả cờ dạ, tiến hành xong trả cờ dạ tinh chất biến hóa về sau, đang tiến hành trả cờ dạ hình thái biến hóa Uchiha Nguyệt, cư nhiên đem tinh chất biến hóa đến mức tận cùng hỏa thuộc tính trả cờ dạ, dần dần ngưng tụ thành cái đuôi răng rớp. Từng cái đuôi theo Uchiha Nguyệt khống chế, dần dần hiển lộ ở đệ tam cả dẹt trước mặt. Ở đệ tam cả dẹt trong mắt, hắn chỉ có thể nhìn được Uchiha Nguyệt phía sau, kế tiếp ngắn ngủi trong vài giây, cư nhiên lợi dụng trả cờ giả ngưng tụ ra chín cái đuôi tới cái kia chín cái đuôi phiêu phủ ở Uchiha Nguyệt sau lưng răng rớp, quả thực cực kỳ giống gì nụ gì kỳ khoác vi thu chi thường dáng dấp tu la, người đến tột cùng là người nào dạ thần nhất tộc chủ cột toái bước, tinh nhận thôn khổng tức diệu pháp. Hiện tại lại là dường như gì nụ gì kỳ một dạng trả cờ dạ tụ tập phương thức ngươi, rốt cuộc. Là người nhận thôn nỉ dạ không thể nghi ngờ, thời khắc này đệ tam cả dẹt cực kỳ chấn động Uchiha Nguyệt triển lộ ra Lạc Nguyệt Lưu bí thuật, thậm chí đệ tam cả dẹt trong lúc nhất thời đều cảm giác được mê man, hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, rốt cuộc là hạng người gì bồi dưỡng ra được Uchiha Nguyệt, có thể để Uchiha Nguyệt tên này nhìn như tuổi tác không lớn nỉ dạ. Nắm giữ nhiều như vậy bí thuật. Bất quá, đệ tam cả dẹt đồng dạng phi thường tinh tưởng, hiện tại không phải kinh ngạc thời khắc. Bởi vì, lúc này ở đệ tam cả dẹt trước mặt Uchiha Nguyệt, đã lợi dụng cái kia tính chất biến hóa đến mức tận cùng hỏa thuộc tính trả cờ dạ, triển khai trả cờ dạ hình thái biến hóa, ở sau lưng ngưng tụ ra chọn 9 cái đuôi tới. Hơn nữa, xem Uchiha Nguyệt hiện nay dáng dấp, đã là chuẩn bị sắp xếp, chuẩn bị tấn công dáng dấp. Cho nên, đệ tam cả dẹt ở thoáng sau khi khiếp sợ, mau nhanh đem chính mình tinh lực vùi đầu vào trong chiến đấu. Dù sao, hiện nay Uchiha Nguyệt biểu hiện ra thủ đoạn, đã để đệ tam cả dẹt cảm giác, trước mặt Tu La là một cái đáng giá nghiêm túc đối thủ. Ngay sau đó làm đệ tam cả dẹt mới vừa chuẩn bị xong chiến đấu thời điểm, Uchiha Nguyệt liền dùng tử đồng thiên lý một cái hạ chính mình sử dụng lạc nguyệt lưu bí thuật, bị cả củ, tiện đà khỏe miệng hơi nổi lên một nụ cười. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt phi thường thỏa mãn chính mình lạc nguyệt lưu bị cả củ, chỉ là tại dạng này đỉnh phong trong chiến đấu lần đầu tiên sử dụng mới vừa nghiên cứu ra lạc nguyệt lưu bị cả củ, Uchiha Nguyệt còn cần thí nghiệm một chút lạc nguyệt lưu bị cả củ uy lực mới được. Một giây kế tiếp, đợi cho Uchiha Nguyệt chuẩn bị xong tấn công thời gian, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt thân ảnh như hư không tiêu thất một cái dạng, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Mà ở nơi đó vẫn cùng đợi Uchiha Nguyệt tấn công đệ tam ca dẹp, nhìn thấy Uchiha Nguyệt đột nhiên biến mất, nhãn thần cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều. Chỉ là, đệ tam cả dẹt không ngờ tới chính là, Uchiha Nguyệt thi triển ra mới nghiên cứu lạc nguyệt lưu bí thuật về sau, người thứ nhất muốn tiến công mục tiêu, dĩ nhiên không phải khoác xa thiết khôi giáp án. Uchiha Nguyệt muốn tiến công người thứ nhất mục tiêu, ngược lại là đệ tam cả dẹt lợi dụng xa thiết bí thuật, chế tạo ra những cái này khổng lồ xa thiết khối lạc nguyệt lưu bị cả củ quấn siêu siêu, làm Uchiha Nguyệt lại một lần nữa xuất hiện tại đệ tam cả dẹt bên trong phạm vi tầm mắt thời điểm. Uchiha Nguyệt khống chế cùng với chính mình sau lưng chín cái đuôi, trong nháy mắt liền tập kích đến rồi đệ tam cả dẹt sử dụng xa thiết bí thuật, chế tạo ra những cái này khổng lồ xa thiết phía trước. Sau đó, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt khống chế được sau lưng chín cái đuôi. Từng cây một cuốn chặt lấy đệ tam cả dẹt lợi dụng xa thiết bí thuật, chế tạo ra những cái này khổng lồ xa thiết. Sau đó, đến khi những cái này khổng lồ xa thiết, bị Uchiha Nguyệt khống chế được 9 cái đuôi cuốn chặt lấy về sau, liền có thể phát hiện Uchiha Nguyệt khống chế được cái kia 9 cái đuôi, cư nhiên thật chặt cuốn quanh ở những cái này khổng lồ xa thiết bên trên. Thậm chí, ngay cả đệ tam cả dẹt lợi dụng tự thân trả cờ ra muốn khống chế những cái này khổng lồ xa thiết, nhưng là ở Uchiha Nguyệt khống chế được 9 cái đuôi quấn quanh dưới, đệ tam cả dẹt lại phát hiện mình vô luận như thế nào trưởng khống tự thân trả cờ ra, đều không thể di động những cái này khổng lồ xa thiết khối mảy may hơn nữa. Đang ở đệ tam cả dẹt nhận thấy được, chính mình trả cờ ra không cách nào khống chế những cái này xa thiết khối thời điểm, sở hữu nhạy cảm thiên lý năng lực đệ tam cả dẹt lại cũng trong lúc đó bên trong phát hiện, Uchiha Nguyệt lợi dụng tính chất biến hóa đến mức tận cùng hỏa thuộc tính trả cờ ra, lại tiến hành hình thái biến hóa ngưng tụ ra cái kia 9 cái đuôi, cư nhiên dùng tự thân nhiệt độ cao, bắt đầu hòa tan nổi lên chính mình lợi dụng xa thiết bí thuật chế tạo ra xa thiết khối tới. Tuy là, trong khoảng thời gian ngắn vẻ này nhiệt độ cao còn không cách nào hòa tan kiên cố xa thiết khối, có thể những cái này kiên cố xa thiết khối đã có bị hòa tan dấu hiệu, miễn là theo thời gian trôi qua. Những cái này xa thiết khối tổng hội bị nhiệt độ cao sở hòa tan cũng trong lúc đó bên trong, làm Uchiha Nguyệt quan sát được tự sử dụng lạc nguyệt lưu bị cả củ, đã cho thấy nó sở hữu uy lực về sau, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, cũng biến thành càng thêm nồng nặc vài phần. Chật, Uchiha Nguyệt càng là sử dụng từ đồng, một cái đem lực chú ý toàn bộ thả vào đệ tam cả dẹt trên người. Tiếp lấy Uchiha Nguyệt liền một bên khống chế được lạc nguyệt lưu bị cả củ ngưng tụ ra cái kia 9 cái đuôi, một bên ở tâm lý âm thầm nghĩ nói, đệ tam cả dẹt, mau nhanh xốc lên ngươi tờ thứ nhất con bài chưa lật đi, đại gia bỏ ra 1S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.